Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 657, thực xin lỗi. Góc truyện audio.com. Lão bản run run rẩy rẩy lấy ra di động chuẩn bị báo nguy. Tưởng Giật Hải nhàn nhạt nhìn lướt qua lão bản, nói, không cần báo nguy, sẽ có người giải quyết tốt hậu quả. Tưởng Giật Hải nhìn thoáng qua ngồi xổm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt run bần bật Vân Mạc Dung, đáy lòng chính là đau xót. Đều do hắn đại ý, đọc phun bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Tưởng Giật Hải cười chính mình áo khoác lập tức cấp Vân Mạc Dung phủ thêm, đối Bảo Tiêu nói, nơi này sự tình giải quyết tốt hậu quả. Này đó đồ ăn đều phóng trên xe cấp Mộc Nhược Na đưa qua đi. Kia thiếu gia ngài đâu? Bảo Tiêu có điểm khó có thể tin nhìn Tưởng Giật Hải. Thiếu gia đây là, ở chiếu cố cái này nữ hài tử, không phải vẫn luôn hoài nghi nàng sao? Không phải cho nàng đẹp sao? Chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu cấp thiếu gia thi triển mỹ nhân kế? Không đúng a, thiếu gia bộ dáng gì mỹ nhân chưa thấy qua a, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy trúng chiêu? Ngươi chìa khóa xe cho ta, khai ta xe cấp Mộc Nhược Na đưa qua đi. Tưởng Giật Hải chân thật đáng tin mệnh lệnh nói, lập tức chấp hành. Là thiếu gia, Bảo Tiêu lúc này mới trả lời nói, nhịn không được lại nhìn nhiều Vân Mạc Dung vài lần. Kỳ thật hắn đối cái này nữ hài tử cũng không có gì ác cảm. Chỉ là hắn thân là Bảo Tiêu, đặc biệt vẫn là âm thầm bảo hộ cái loại này, chỉ cần không phải Tưởng Giật Hải có nguy hiểm, hắn là dễ dàng sẽ không hiện thân. Chính là hôm nay xem ra thiếu gia cùng cái này nữ hài tử quan hệ, sợ là muốn trở nên bất đồng. Tưởng Giật Hải cầm Bảo Tiêu chìa khóa xe, đem ngồi xổm trên mặt đất đã. Dọa thành một đoàn Vân Mạc Dung lập tức ôm lên, xoay người rời đi quán ăn. Tưởng Giật Hải trực tiếp lái xe về tới biệt thự. Quản gia nhìn đến Tưởng Giật Hải trong lòng ngực Vân Mạc Dung, cũng đi theo hoảng sợ, đây là đã xảy ra sự tình gì. Cái này quay đầu lại nói, chạy nhanh đi không thấm nước tắm rửa. Tưởng Giật Hải ôm Vân Mạc Dung bước nhanh vào phòng, đem Vân Mạc Dung nhẹ nhàng buông, nói, chính ngươi có thể chứ. Vân Mạc Dung sắc mặt trắng bệch, đôi tay gắt gao bắt lấy Tưởng Giật Hải quần áo, chết sống không chịu buông tay. Ta đi làm hầu gái lại đây chiếu cố ngươi. Tưởng Giật Hải thở dài một tiếng, đừng sợ, đã không có việc gì. Huyết thật nhiều huyết, Vân Mạc Dung lúc này mới phát ra thanh âm, như vậy nhiều huyết, Hoàng Tuyền trên đường, cũng là nhiều như vậy huyết. Tưởng Giật Hải đôi mắt đột nhiên một, thầm, hắn đau lòng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Vân Mạc Dung, thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Vân Mạc Dung tự hồ không có nghe được Tưởng Giật Hải nói, chỉ là không ngừng máy móc lặp lại, thật nhiều huyết, thật nhiều huyết, thật nhiều huyết. Tưởng Giật Hải thở dài một tiếng, làm hầu gái lại đây hỗ trợ, vài người mới đưa Vân Mạc Dung trên người máu chảy đầm đìa áo khoác cởi ra. Tưởng Giật Hải đi tới ngoài cửa chờ. Chuyện vừa rồi, chẳng sợ hắn không có đích thân tới cũng đã đoán được đã xảy ra cái gì. Cái kia phi chủ lưu nam nhân, xem ra là phải hảo hảo thẩm vấn một chút. Nàng vì cái gì như vậy sợ huyết, còn nói, Hoàng Tuyền trên đường, thật nhiều huyết, Hoàng Tuyền trên đường, Nhạ Nhạ, ngươi thật là Nhạ Nhạ, đúng không? Chỉ có Nhạ Nhạ mới đi qua Hoàng Tuyền lộ, chính là ngươi vì cái gì sẽ biến thành, Vân Mạc Dung, phương diện này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tưởng Giật Hải đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, hầu gái từ trong phòng ra tới, đối Tưởng Giật Hải nói, Tưởng Thiếu, Vân Tiểu Thư đã tẩy hảo. Nàng tinh thần thật không tốt, yêu cầu kêu bác sĩ lại đây xem một chút sao. Phiền toái, Tưởng Giật Hải gật gật đầu thỉnh mau chóng, hầu gái lập tức rời đi phòng, Tưởng Giật Hải xoay người gõ cửa đi vào. Vừa vào cửa, liền nhìn đến Vân Mạc Dung một thân phấn bạch sắc quần áo ở nhà, ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia toàn thân trên dưới đều đã rửa sạch sẽ. Chính là nàng khuôn mặt nhỏ vẫn là một đoàn trắng bệch. Tưởng Giật Hải chậm rãi ngồi xổm nàng trước mặt liền như vậy ngửa đầu nhìn nàng. Vân Mạc Dung đồng tử rốt cuộc dần dần ngắm nhìn, chờ nàng thấy rõ ràng Tưởng Giật Hải khuôn mặt thời điểm, nàng theo bản. Năng phục hồi tinh thần lại oa một tiếng khóc ra tới, lập tức nhào vào Tưởng Giật Hải trên người, buột miệng thốt ra, Giật Hải ta sợ quá. Thật nhiều huyết, giờ này khắc này Vân Mạc Dung, hoàn toàn chính là một cái sợ hãi đại tiểu thư, mà không phải phi chủ lưu Vân Mạc Dung. Nói cách khác giờ này khắc này Vân Mạc Dung mới dỡ xuống toàn bộ ngụy trang, hoàn nguyên chính nàng nguồn gốc. Nàng ngụy trang quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Này một chậu huyết không chỉ có tràn nàng tôn nghiêm cũng bắt rối loạn nàng ngụy trang. Nàng cảm thấy chính mình có điểm kiên trì không nổi nữa. Cung cấp miễn phí nàng hảo muốn tìm cá nhân nói hết một chút. Chính là nàng không thể, loại chuyện này như thế nào nói hết. Ai sẽ tin tưởng một cái đã chết đã nhiều năm người, đột nhiên ở người khác trên người mượn xác hoàn hồn. Này không phải cổ, đại ngôn tình cũng không phải xuyên qua nữ cường cùng xuyên qua nữ huyền A, loại chuyện này một khi bị người đã biết nhất định sẽ bị đưa đến phòng thí nghiệm cắt miếng. Nàng liền tính cùng phụ mẫu của chính mình nói, chính mình là Vân Nhạ, bọn họ sẽ tin sao? Đương nhiên sẽ không, bọn họ thân thủ mai táng Vân Nhã, như thế nào sẽ tin tưởng một cái không thể hiểu được toát ra tới nữ nhân, chính là bọn họ nữ nhi. Có thể cùng Cố Hề Hề nói chính mình là nàng tỷ tỷ sao? Đương nhiên không thể, hiện tại Hề Hề đã không phải từ trước cái kia Hề Hề. Nàng như thế nào sẽ cho phép người khác giả mạo nàng tỷ tỷ? Như vậy cùng Tưởng Giật Hải nói sao? Càng không thể, chính mình đã thương tổn quá hắn một lần, sao lại có thể đem hắn lại lần nữa cuốn vào lốc xoáy? Thế giới này lớn như vậy, thân nhân nhiều như vậy. Lại, một cái có thể nói người đều không có, một cái đều không có. Chính mình chỉ có thể cắn răng toàn bộ nuốt vào trong bụng đem bí mật này lại một lần mang tiến phần mộ. Không người có thể nói, không người có thể tố, thậm chí là liền khóc thút thít đều chỉ có thể tìm cá biệt lấy cớ, lại không dám làm người biết chính mình đáy lòng bi ai cùng bất lực. Vân Mạc Dung ôm Tưởng Giật Hải thống thống khoái khoái khóc lên. Này vừa khóc hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược động lòng người. Cứ việc gắt gao cắn môi, buộc không có khóc thành tiếng âm. Chính là nàng thân thể run rẩy, vẫn là thực tốt truyền lại cho Tưởng Giật Hải. Tưởng Giật Hải nhẹ nhàng ôm Vân Mạc Dung, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Như nhau từ trước giống nhau, thực xin lỗi, là ta không có bảo hộ hảo ngươi. Tưởng Giật Hải nhẹ nhàng mở miệng nói, đều do ta. Ta không nên, tránh ra ta không nên hoài nghi ngươi ta không nên. Vân Mạc Dung lập tức buông lỏng ra Tưởng Giật Hải, rũ xuống đôi mắt nhẹ nhàng nói, ngươi không cần xin lỗi. Ngươi không có cái này nghĩa vụ bảo hộ ta, ta, Tưởng Giật Hải lập tức nghẹn họng, là, nàng hiện tại còn không có thừa nhận thân phận. Chính mình đích xác không có tư cách này, chính mình không thể tùy tiện vạch trần thân phận của nàng. Vạn nhất nàng chấn kinh đào tẩu làm sao bây giờ, trước kia Vân Nhã thân thể suy yếu, không thể đi xa. Chính là hiện tại Vân Mạc Dung có thể a, cho nên, muốn từ từ tới. Hạ quyết tâm Tưởng Giật Hải lập tức nói, hảo, mặc kệ ta có phải hay không có cái này nghĩa vụ cũng hảo, tư cách cũng hảo, ta thân là nam nhân không có bảo vệ tốt nữ nhân, chính là ta thất trách. Người muốn mắng ta liền cứ việc mắng chửi đi. Vân Mạc Dung bình tĩnh nhìn Tưởng Giật Hải, suy nghĩ hắn có phải hay không đã biết cái gì. Chỉ là hắn là thật sự đã biết, vẫn là loáng thoáng suy đoán. Chính mình muốn hay không nói cho hắn chân tướng, không, không cần, vạn nhất hắn tiếp thu không được làm sao bây giờ. Chính mình còn không phải là thất bại trong gang tấc, không được tuyệt đối không thể nói. Vân Mạc Dung lập tức đứng lên, nói ta không có việc gì. Xin lỗi, vừa rồi, là ta thất lễ. Nhìn Vân Mạc Dung tình lình xảy ra lạnh nhạt cùng xa cách Tưởng Giật Hải đáy lòng trầm xuống. Xem ra, nàng đối chính mình vẫn là không có buông tâm phòng. Không quan hệ từ từ tới, hắn có tin tưởng. Không quan hệ, ngạch, những cái đó ngoại ta đã làm người đưa đi qua. Tưởng Giật Hải không lời nói tìm nói, ngươi không cần lo lắng bọn họ. Vân Mạc Dung gật gật đầu, ta đêm nay không đói bụng, sẽ không ăn đồ vật. Thực, xin lỗi, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Tưởng Giật Hải hơi mang tiếc nuối gật gật đầu. Hảo đi, ta đây liền không gọi ngươi. Trong chốc lát ta làm người đưa chút trái cây lại đây. Tưởng Giật Hải thanh âm không tự giác trở nên mềm nhẹ rất nhiều, bữa tối cái gì đều không ăn, liền ăn chút trái cây đi. Vân Mạc Dung lung tung gật gật đầu. Tưởng Giật Hải thật sâu nhìn Vân Mạc Dung liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người cáo từ rời đi. Đóng lại cửa phòng, Vân Mạc Dung lập tức suy sụp ghé vào trên sofa. Đại não lộn xộn, một mảnh hỗn độn, hôm nay buổi tối phát sinh sự tình thật là quá làm người vô pháp tiếp nhận rồi. Cứu này căn bản, vẫn là bởi vì thân thể này trước kia chủ nhân quá mức hoang đường. Xem ra, đổi hào là thế ở phải làm, Vân Mạc Dung lập tức ngồi thẳng thân thể chuẩn bị xin thay đổi dãy số. Nàng còn không, có đứng dậy, di động đột nhiên vang lên, Vân Mạc Dung vừa thấy là Cố Hề Hề dãy số, lập tức truyền được điện thoại, Hề Hề, xảy ra chuyện gì? Mặc kệ chính mình tình huống nhiều không xong, chỉ cần Cố Hề Hề có chuyện, nàng theo bản năng vẫn là lấy Cố Hề Hề làm trọng. Nếu na vừa rồi ăn cái gì đột nhiên phun ra, vừa mới đưa đến bệnh viện. Cố Hề Hề ở trong điện thoại nói, Vân Mạc Dung tức khắc kêu sợ hãi lên, sao có thể? Ta là ở quán ăn định cơm, hơn nữa là làm tốt liền đưa quá khứ. Như thế nào sẽ ăn hư bụng, ta cũng cảm thấy buồn bực đâu. Ta hiện tại ở nhà cũng không động đậy thân, có thể hay không phiền toái ngươi hỗ trợ đi bệnh viện nhìn xem nàng. Cố Hề Hề tràn ngập xin lỗi nói, thời gian này đúng là ăn cơm thời điểm, nếu không ngươi cơm nước xong, nếu phương tiện nói, liền tiện đường qua đi nhìn. Xem, Mộc Tổng đều phun ra chính mình còn ăn cái gì cơm. Nơi nào ăn đi xuống. Không quan hệ ta hiện tại liền đi xem, Vân Mạc Dung không có nửa phần do dự, lập tức nói, nếu thật là đồ ăn vấn đề ta cùng cái kia quán ăn lão bản sẽ không thiệt ta nhất định sẽ cho Mộc Tổng một cái cách nói. Ta không phải trách người ý tứ, Cố Hề Hề chạy nhanh giải thích nói, ta chỉ là không yên tâm nếu na. Bên kia, liền hết thảy làm ơn. Vân Mạc Dung treo điện thoại, lập tức điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, tốc độ thay đổi quần áo, nắm lên bao liền xông ra ngoài. Ngượng ngùng, có thể cho ta mượn một chiếc xe sao? Vân Mạc Dung nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian, buổi tối 6 giờ chỉnh, đúng là kẹt xe thời điểm a, thật là. Chính mình vừa mới bắt được bằng lái, có thể được không? Liền ở ngay lúc này, Tưởng Giật Hải thanh âm từ sau lưng vang lên, muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Vân Mạc Dung vừa quay đầu lại, nhìn đến Tưởng Giật Hải cũng thay đổi một bộ quần áo, màu nâu nhạt tây trang quần dài, sấn đến hắn càng thêm ngọc thụ lâm phong. Vân Mạc Dung nghĩ nghĩ, cái này điểm chính mình kỹ thuật lái xe xác thật là có điểm không đáng tin cậy. Chính là hiện tại cần phải cần thiết đuổi tới bệnh viện. Bằng không thật sự chậm trễ chuyện này. Bởi vậy, Vân Mạc Dung không chút do dự nói, Mộc Tổng vừa rồi phun rất lợi hại, đã đưa đến bệnh viện, ta muốn qua đi nhìn xem. Cách chương,